Mở mắt thấy thần tài. Chương 808, chị Trần Hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin hỏi chủ nhân, ngài làm sao lại tới nơi này? Ngài vừa rồi nói, Từ Yên tiểu thư bây giờ còn ở trên đời sao? Kiếm hồn giờ phút này dập đầu nói. Sư tỷ Từ Yên vẫn còn tồn tại trên đời, nhưng cô đã là linh hồn còn sót lại rồi, tiếc là ta lúc đó yếu đuối không bảo vệ được. Sư tỷ Từ Yên đã bị Cửu La Vương truy đuổi tận cùng, ta tìm khắp địa cầu, cũng không có manh mối, ta mãi hoài nghi, không biết chị Từ Yên đã trở về vực giới chưa. Về phần ta đến chỗ này đều, một là vì sư tỷ Từ Yên và sư huynh Lăng Tiêu, còn cái thứ hai, là chị gái bị Tần gia bắt vào vực giới, đang gặp nạn. Ta muốn giải cứu chị gái. Liền phải tìm kiếm nguyên tâm thảo, để đột phá cảnh giới chí tôn. Trần Hạo không có gì giấu giếm kiếm hồn. Sau đó, Trần Hạo cũng nhàn nhạt thở dài. Thật đáng tiếc, hiện tại ta đang ở trong cảnh rơi bát phẩm Luân Xa Vương. Cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể đột phá lên cửu phẩm. Chỉ có bằng cách này, dù ta có tìm được nguyên tâm thảo cũng vô dụng. Đột phá chí tôn, là quá xa vời. Trong thời gian này, Trần Hạo đã lo lắng chuyện này. Nếu xảy ra sơ suất thì sẽ trở thành tâm ma, lần này Trần Hạo thật sự rất lo lắng. Chủ nhân, đừng vội, con đường tu hành, chính là nghịch thiên mà đi, sẽ đạt được cửu phẩm, đã vì tu luyện đẳng cấp cực cao, đột phá tới đây, thật không dễ dàng, có người vắt kiệt trăm năm mới hoàn thành bước đột phá. Cho nên chủ nhân vẫn phải ổn định tinh thần, dốc lòng tu luyện. Kiếm hồn vội nói, ok baby. Trần Hạo gật đầu, anh không hiểu sự thật này, nhưng anh mà đợi 100 năm vẫn được, nhưng chị gái anh làm sao có thể đợi thêm 100 năm nữa. Và 100 năm sau, anh vẫn không chắc liệu anh có thể đạt đến chí tôn cảnh giới hay không. Trần Hạo càng lo lắng. Chủ nhân, nguyên tâm thảo này quả nhiên là chìa khóa đột phá chí tôn cảnh giới, kiếm hồn biết nguyên tâm thảo ở đâu, tôi sẽ dẫn ngài đi tìm. Tôi còn biết trong thung lũng này có vũng lạnh vạn năm, nơi thánh địa tu luyện, chủ nhân cũng có thể đi thử xem. Nguyên thần trên người chủ nhân là tạo hóa của trời đất. Một khi kích hoạt hoàn toàn, thì ắc sẽ đột phá được chí tôn, cũng là ở trong tầm tay. Kiếm hồn nói, được rồi, làm phiền kiếm hồn một chuyến. Trần Hạo nghe xong, trong lòng cũng là mừng rỡ, chắp tay cảm tạ. Trong tích tắc, một tháng đã trôi qua. Một tháng VKL, ở cửa thung lũng U Minh. Đại nhân, chỉ là một tên tiểu tử nhỏ mà thôi, chờ hắn ra, dưới sự bao vây của chúng tôi, hắn nhất định sẽ tan thành từng mảnh. Thời cơ đến, tôi sẽ trực tiếp đem thi thể của người này trở về, không cần để ngài phiền lòng chờ ngày chờ đêm như vậy. Người của Mã Gia đã bao vây toàn bộ thung lũng U Minh. Và Mã Vĩnh Tân, đang canh gác tại U Minh Cốc. Hắn rất tức giận, cho dù một tháng trôi qua, cơn giận của hắn cũng khó có thể tiêu tan. Từng bị Trần Hạo trêu đùa hai lần liên tiếp, Mã Vĩnh Tân mất hết cả mặt mũi. Lần trước, hắn đã suýt bị giết bởi cương thi ở đây. Vì vậy hắn thề, nhất định phải bằng mọi giá chính tay giết anh. Các ngươi nghĩ gì vậy? Trên người tiểu tử này có thiên phú cực kỳ quan trọng. Còn trẻ mà tu vi cực kỳ kinh người. Ta, Mã Vĩnh Tân, sẽ không bao giờ phạm sai lầm nữa. Ta nhất định phải tự tay giết chết tên nhóc này. Còn các ngươi, ta không có nói là đấu không lại kẻ này. Mã Vĩnh Tân tức giận nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tiểu tử này thật sự là có thể biết nhẫn nại, tránh ở trong thung lũng này, thế mà một tháng rồi không chịu chui ra. Bạn đang đọc truyện tại hố truyện, hot truyền. Công các thuộc hạ lo lắng. Hừ, ta nghĩ, hắn nhất định phải tìm được nguyên tâm thảo, chị thương ở trong thung lũng, không phải lo, U Minh thung lũng này bị chướng khí độc bao vây, chỉ có một lối ra này, chỉ cần chúng ta ở lại chỗ này, hắn có mọc thêm cánh, cũng khó có thể bay ra ngoài. Mã Vĩnh Tân hừ lạnh một tiếng nói. Nhưng giọng nói của hắn vừa rơi xuống, mí mắt khẽ giật. Liền thấy trong cốc bỗng nhiên đi tới một thân ảnh. Đợi đến Mã Vĩnh Tân hoàn toàn thấy rõ ràng. Không thể không nhìn lên và cười. Ha ha, tiểu tử thúi, ta tưởng rằng ngươi đã chết ở trong đó rồi chứ. Sau khi nhìn thấy chính là Trần Hạo đi ra, Mã Vĩnh Tân cao hứng. Ngươi muốn ta chết theo cách đó sao? Trần Hạo khẽ cười. Tiểu tử thúi, ngươi thế mà còn dám nghênh ngang đi ra. Mã Vĩnh Tân chế nhạo. Chỉ chốc lát sau, lông mày của hắn không khỏi khẽ co giật. Được rồi, xem ra ta thật sự là không có nhìn lầm, tiểu tử ngươi thiên phú thật sự không phải dạng vừa. Mới một tháng không gặp, ngươi tiến bộ nhiều như vậy. Mã Vĩnh Tân vô cùng kinh ngạc. Xem ra lần này không giết được ngươi, sau này nếu gặp lại ta Mã Vĩnh Tân, e rằng tu luyện của ta sẽ ở dưới chân ngươi. Mã Vĩnh Tân giọng nói vừa rơi xuống. Có một tiếng nổ, liền thấy những chiếc lá xung quanh nhanh chóng ngưng động trên ngực hắn ta, và nhanh chóng ngưng động thành một quả cầu lớn. Ngay sau đó, Mã Vĩnh Tân vung ra. Bùm, ánh sáng và bóng tối lóe lên. Tất cả xung quanh đang bùng nổ. Quả cầu lớn nghiêng về phía Trần Hạo. Huyền Dương kiếm, mà Trần Hạo nắm ngón tay xuất ra kiếm khí, búng một cái, kiếm khí trực tiếp phóng ra. Bắn phá vào quả cầu lớn. Bùm ầm ầm, quả cầu lớn bị chia đôi. Bốn phía nổ tung ra một đạo khí khổng lồ. Những người xung quanh thậm chí còn lùi lại hàng chục bước và mới khó khăn lắm mới ngừng được. Hết người này đến người khác bị sốc bởi sức mạnh của đòn này. Cái gì? Mã Vĩnh Tân kinh hoàng, đối mặt với đòn mạnh nhất của hắn, tiểu tử này vẫn bình tĩnh đối phó. Ngươi đã đạt tới cửu phẩm đại luân vương. Làm sao có thể? Ngươi đột phá khi nào? Mã Vĩnh Tân hoài nghi hỏi. Ngày hôm qua đi, ta đã dừng ở bát phẩm. Nói như vậy đã khá lâu, hôm qua mới thành công đột phá lên cửu phẩm. Trần Hạo khẽ cười, không có ngoại lực gia cố đầy đủ, ngươi căn bản là không có cách nào làm được, nhưng tại sao? Mã Vĩnh Tân thật không thể tin được. Hoàn toàn chính xác, lý do khiến Trần Hạo đột phá thành công đến cửu phẩm. Là dựa vào cũng chính là cái kia hồ hàn băng gia cố tăng thêm. Chính xác là dưới sự thúc đẩy của nó, cùng với vực giới bên trong, linh khí dồi dào. Trần Hạo thuận lợi hoàn thành đột phá. Kết quả này là điều mà Trần Hạo không ngờ tới. Còn Trần Hạo thì thấy Mã gia có rất nhiều người. Hiện tại anh không muốn cùng Mã Vĩnh Tân đánh nhau quá nhiều. Mã Vĩnh Tân, hôm nay chúng ta khó phân thắng bại, ta còn có chuyện phải làm, ngày sau, chắc chắn ta sẽ tới cửa tìm ngươi. Ta rút lui trước, Trần Hạo nói xong, cả người hóa thành một bóng mờ. Ngay sau đó nó biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Đuổi theo, đệ tử Mã gia nói. Đừng đuổi theo, Mã Vĩnh Tân giơ tay ngăn cản. Đại nhân, sao vậy? Không phải nói, không phải lưu tính mạng hắn lại chứ? Mấy người nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừm, nếu hôm nay chỉ có một mình hắn, ta sẽ không bao giờ từ bỏ, mà tiểu tử thúi, có cao nhân giúp hắn, các ngươi nhìn không ra sao, ta đã nhận thấy sự tồn tại của hắn, hiện tại, chúng ta đang đối mặt với hai cửu phẩm luân xa vương, nên không có cách nào đối phó với hắn. Mã Vĩnh Tân chua xót nói, hắn nắm chặt tay vào lúc này. Đúng lúc này, Bạch Đế Thành, Tần gia. Vụt, tiếng roi vang lên, nhanh, nhanh đi làm xong những thứ này, nếu không, ta không tha cho ngươi. Trong bếp, một người phụ nữ đang rửa rau, nhưng vì tay chân chậm chạp nên đã bị người đàn ông trung niên có bộ râu nhỏ và quản gia phía sau dùng roi quất vào người. Những nữ nhân còn lại nhìn bọn họ, đều là không dám nói tiếng nào. Còn người phụ nữ này, không phải Trần Hiểu, chị gái của Trần Hạo, có thể là ai? Cách chương.